Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994 không còn đặc thù. Tư Đồ Vân Binh cũng không ghét UEFA giúp đỡ người nghèo chính sách. Chí ít để European Super Cup tại khác biệt châu Âu quốc gia chứ danh thành thị tiến hành cũng có. Thể để hắn lãnh hội khác biệt dị quốc văn hóa cùng phong tình. Cái này đều đem thuộc về hắn nhân sinh quý giá lịch duyệt cùng thể nghiệm. Nếu như không phải là bởi vì European Super Cup, hắn trên cơ bản rất không có khả năng đến thăm Macedonia Skopje. Tranh tài ngày cùng ngày lúc chạng vạng tối, Skopje, Philip nhị thế khu vực sân thi đấu. Liverpool cùng MU hội sư châu Âu chi đỉnh tranh đấu quán quân. Ngoại giới rất bình thường thích lẫn lộn Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho ở giữa quyết đấu. Có hai cái nhân tố. Thứ nhất chính là Tư Đồ Vân Binh huy hoàng điểm xuất phát cơ hồ chính là dẫm lên Mourinho thượng vị. Giống như năm đó Mourinho dẫm lên Deschamps thượng vị đồng dạng. Thiên đạo luân hồi. Luôn có sóng sau đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát. Một cái khác tầng nhân tố chính là Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh đều là nhân khí đỉnh cấp chủ soái. Không thể phủ nhận Mourinho có được tương đương số lượng tử trung sát phấn. Giống như Tư Đồ Vân Binh cũng có được vang dội toàn cầu cường đại nhân khí. Mọi người thích, yêu quý, si mê bọn hắn, cũng không hoàn toàn bởi vì bọn họ thành tựu. Thành tựu là nổi tiếng cơ sở, mà thành danh quá trình, thông hướng huy hoàng chỗ đi qua lộ trình, mới là bọn hắn rộng vì fan hâm mộ yêu thích nguyên nhân. So với Guardiola, Ancelotti, Zidane bọn hắn những này xuất thân danh môn chủ soái, Mourinho, Tư Đồ Vân Binh, bao quát Klopp ở bên trong đều là điển hình sợi cỏ xuất thân. Thành công của bọn hắn chính là sợi cỏ nghịch tập kinh điển. Không có sáng chói chức nghiệp kiếp sống. Xuất đạo thời điểm cũng không phải rộng làm người biết hào cường đội mạnh. Nhưng một bước một cái dấu chân. Bọn hắn cuối cùng đi tới thế giới đỉnh phong vạn chúng ngưỡng vọng tối cao trên sân khấu cạnh tranh. Dẫn động tới thế giới ánh mắt. Tiến hành nhất có cường độ cùng kịch liệt cạnh tranh. Truyền thông lẫn lộn sẽ chỉ làm fan hâm mộ cùng fan bóng đá hưng phấn. Tiêu phí tình cảm của bọn họ hoặc chờ mong giá trị nhưng làm người trong cuộc. Có lẽ hôm nay Mourinho sẽ có mấy phần vương giả trở về phong thái. Dù sao bên trên mùa giải MU lại thêm trước cái mùa giải bị Chelsea nửa đường đuổi việc trình diễn. Cỡ lớn lật xe hiện trường, nếu như lại hướng phía trước tính. Chấp giáo Real Madrid cái cuối cùng hỗn loạn mùa giải, Mourinho cũng coi là yên lặng 3 năm, hắn bị dư luận phỉ nhổ, tao ngộ qua chúng bạn xa lánh. Hiện tại, hắn rốt cục lấy European Cup quán quân thân phận, dẫn đầu MU quay về Champions League tư thái, cùng mới mùa giải Premiership tam liên thắng không tầm thường chiến tích. Cho tất cả mọi người một loại cái kia, đặc thù một cái. Cường thế ngóc đầu trở lại. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nội tâm lại đối Mourinho đã không có nhiều ít chờ mong. Bởi vì Mourinho tựa hồ tại cự tuyệt cải biến. Chiến thuật của hắn đấu pháp cùng 10 năm trước cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là thời đại thay đổi. Ở thời đại này tạo ra đại tân sinh cầu thủ. Thú eo tuyệt tích. Loại kia mang theo cường đại lực chấn nhiếp cùng đối kháng tính chất. Cùng chặn đường hiệu suất tiền. Vệ phòng ngự, đương kim châu Âu rời bóng đá có thể nhìn thấy mấy cái. Không có nhân vật này, bảo thủ hệ thống hạ chiến thuật đấu pháp đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tại 10 năm trước, thể năng tốt cầu thủ mang theo lấy rất mạnh ưu thế. Nhưng bây giờ đâu, nhưng phàm là cái Premier League, liền sẽ không xuất hiện có đội bóng không chạy nổi tình huống. Mà tại Tây Ban Nha truyền khống chiến thuật huy hoàng mang đến toàn bộ giới bóng đá đối kỹ thuật. Càng thêm coi trọng, đưa đến tinh tế tỉ mỉ đấu pháp trở thành chủ lưu. Điểm này vừa vặn cũng đúng lúc là nhằm vào bảo thủ hình đấu pháp một loại cường hóa. huống chi hiện tại cũng không phải hiện đại biên phong quật khởi thời đại. Đem năm đó đáp, Robben, dâu câu đặt ở hôm nay Premiership, muốn đánh đâu thằng đó cũng sẽ rất bình thường khó khăn. Còn lại đội bóng đều không ngốc. Tựa như Gareth Bale dẫn bóng suất đang giảm xuống cũng là thụ ảnh hưởng này. Mourinho đã hình thành thì không thay đổi, còn thể hiện tại lâm tràng điều hành phương diện. Khả năng ngay cả đại đa số chú ý hắn fan bóng đá đều có thể tại tranh tài không có đánh trước đó. Nhắm mắt lại tưởng tượng ra được hắn đội bóng đối mặt khác biệt cấp bậc đối thủ sẽ là dạng gì tư. Thái, đánh cường đội là dạng gì? Đánh đội yếu là dạng gì? Lạc hậu lúc làm sao thay người điều chỉnh? Dẫn trước về sau tại khác biệt đoạn thời gian sẽ có như thế nào điều chỉnh? Cũng bởi vì hắn quá si mê với hiệu quả và lợi ích bảo thủ. Kết quả ngược lại là tự thân họa địa vi lao. Đối thủ như vậy đối tư đồ Vân Binh tới nói không có cái mới xuất hiện cảm giác. Cũng khuyết thiếu nhất định kích thích. Khi hắn nghiên cứu lúc, đối thủ lại lựa chọn không cùng. Này lại là cỡ nào không thú vị. Đường sắt phấn nhóm còn tại vô hạn độ phóng đại Mourinho nhân cách mị lực lúc. Lại tình nguyện che đậy hai mắt đi nhìn thẳng vào hắn tụt hậu. Cho dù đem phạm vi thu nhỏ đến bảo thủ đấu pháp trong phạm vi. Bình tĩnh mà xem xét, Conte cùng Simeone làm đều không thể so với Mourinho chênh lệch. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Đặc thù một cái không còn đặc thù. Đặc thù không còn là thực lực, mà chỉ là ngôn hành cử chỉ những này không quan hệ bóng đá hạch tâm đồ vật. Như vậy thì có chút cùng bóng đá bản chất đi ngược lại. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất bình thường kính trọng Mourinho. Khi hắn đi càng cao lúc, có thể tiến vào hắn đối thủ cạnh tranh hàng ngũ người sẽ càng ngày càng ít. Có lẽ bản mùa giải Mourinho lại miễn cưỡng xem như một cái. Tóm lại là đại tân sinh ưu tú giáo đầu quá ít. Hoặc là nói quật khởi tốc độ quá chậm. Từng tại chấp giáo Hamburg lúc tương đối ưu ái Tuchel. Mặc dù từ Hamburg gia nhập liên minh Dortmund về sau nhìn như phong sinh thủy khởi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đối với hắn chờ mong giá trị lại càng ngày càng thấp. Tại đương đại tàn khốc cạnh tranh bên trong muốn trổ hết tài năng. Chung quy là muốn làm đến cực hạn. Khả năng đây cũng là Mourinho cự tuyệt cải biến nguyên nhân. Chuyển biến rất khó khăn. Đường quá dài, sợ bị mất. Philip nhị thế khu vực sân thi đấu. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho ở đây bên cạnh nắm tay hàn huyên lúc. Toàn trường người xem bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bên sân truyền thông tùy ý tiêu hao Philin. Phảng phất thật tại ghi chép lại truyền thế kinh điển hình tượng. Tại những cái kia đem Tư Đồ Vân Binh coi là tín ngưỡng fan hâm mộ trong lòng. Còn lại giáo đầu hiện tại cũng chỉ là tại cọ hắn nhiệt độ mà thôi. Có thể đối địch với Tư Đồ Vân Binh chính là những này giáo đầu vinh hạnh. Tại hai vị giáo đầu hàn huyên về sau, âu phục dày da nhưng khác biệt một đời hai vị giáo đầu đi vào riêng phần mình huấn luyện viên. Chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Kỳ thật Mourinho trong lòng bàn tính hơn phân nửa cùng Community siêu bên trên Klopp giống nhau y. Hệt, MU mới mùa giải đã muốn thi đấu vòng tròn bên trong xung kích quán quân. Lại muốn chiếu cố đa tuyến tác chiến. Đây đối với MU mà nói, thể năng phân phối bên trên nhất định phải tính toán tỉ mỉ. European Super Cup loại này cũng kỳ thật hàm kim lượng cũng 10 phần có hạn tranh tài. Cùng Liverpool liều cái lưỡng bại câu thương không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá bởi vì MU tại châu Âu yên lặng quá lâu. Vì đánh ra tự thân uy danh, đặc biệt là đối mặt Champions League tứ liên quan kiêm tử địch Liverpool. Nên có tư thái vẫn là phải bày ra tới. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây bên trên tiến hành kéo cầu trước nghi thức. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua MU xuất ra đầu tiên ánh mắt yên tĩnh. Nhưng trong lòng xem thường, Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình vẫn là 433. Bất quá nhân viên bên trên tiến hành nhất định điều chỉnh. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Henderson, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Griezmann, Lewandowski, Sané, liên tục 3 trận thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên. Mbappe hôm nay ngồi ở ghế dự bị bên trên. Kante cũng đã nhận được nhất định thay phiên nghỉ ngơi. MU xuất ra đầu tiên trận hình là 352. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Lâm Đức Lưu, Smalling, Damien, giữa trận, Valencia, Matic, Pogba, Herrera, Lingard, tiên phong, Mkhitaryan, Lukaku, nhưng từ Đỗ Văn Bình không cần chờ tranh tài bắt đầu liền biết MU tại tuyệt đại đa số thời gian. Raikkonen không chừng là đánh một cái 541 trận hình. Hai tên bên cạnh cánh vị cầu thủ lui về phòng thủ. Mkhitaryan cũng sẽ không thật theo sát lấy Lukaku sau lưng. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. European Super Cup chính thức khai chiến. Liverpool hôm nay như cũ khai thác chủ động tích cực chèn ép đấu Pháp. MU ổn thủ phản kích. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool hai tên hậu vệ biên liền ép đến giữa trận khu vực. Tại phối hợp tác chiến về sau, quả quyết bắt đầu chuyển vận uy hiếp cầu. Đường Guerrero tại vừa qua khỏi giữa trận khu vực một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Mourinho ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Liverpool tiến công nhìn rất bình thường qua loa, nhưng là cái này qua đội đầu đánh Valencia sau lưng khu vực. Sané từ đường biên ngoại tuyến nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước lĩnh cầu về sau liền trực tiếp lội cầu cắt ngang. Mặc dù có thể phát huy không gian trở nên chật hẹp, lại tương đương trực tiếp đánh xuyên qua MU đường biên phòng thủ. Lâm Đức Lưu chạy tới phong tỏa Sané, từ phía sau đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Smalling đoạt tại Lewandowski đoạt điểm công cánh cửa trước đó đưa bóng giải vây đưa ra đường biên. Bên ngoài, 2 phút về sau, Liverpool đổi bên cạnh cánh phải. Ano tại Mkhitaryan quấy rối hạ tướng cầu hoành gõ trung lộ. Henderson ngay cả ngừng mang chụp tránh khỏi Pogba chặn đường. Cũng là đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Griezmann gần như cùng Sané ở bên trái đường không có sai biệt từ đường biên ngoại tuyến nhanh. Chóng hạ ngọn nguồn sau lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Damien hung mãnh nhào lên lúc, Griezmann chụp cầu biến hướng vượt qua đối phương. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hoàn thành một cước sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea di chuyển nhanh chóng bên trong trực tiếp đưa bóng tịch thu. Mourinho ở đây bên cạnh đối Mkhitaryan đánh võ thế, để hắn trợ giúp giữa trận phòng thủ. Liverpool hôm nay cái này bắt đầu đấu pháp tương đối hiếm thấy. Chủ yếu tương đối Liverpool trước đây liên tục cục bộ tiến nhanh mau ra, hoặc là tấp nập chuyển di sau đều sẽ đánh cho tương đối tinh tế tỉ mỉ phong cách chuyển biến khá lớn, tựa hồ tư hồ Vân Binh muốn dùng dạng này qua đỉnh truyền xa ngăn chặn MU đường biên thế công. Trên thực tế MU tiến công từ trước đều là đường biên mạnh nhất, mà Mourinho am hiểu đánh phòng thủ phản kích, vừa đường thúc đẩy cũng là ắt không thể thiếu nhân tố. Cũng không biết có phải hay không mình đụng trên họng súng. Mourinho hôm nay bài binh bố trận vừa lúc để MU hơi có vẻ xấu hổ. Hai cái bên cạnh cánh vị nếu như không thể trở về rút lui rất sâu đi áp xúc không gian. Như vậy Liverpool qua đỉnh thẳng truyền hoặc nghiêng truyền đều có thể tấp nập đánh nổ MU đường biên phòng thủ. Nhưng nếu như bên cạnh cánh vị cầu thủ trở về, muốn trước tiên phát động phản kích có thể theo vào đi lên liền lại trở nên không thực tế. Tại Mourinho triết học bên trong, vừa cánh vị không đem phòng thủ đặt ở vị thứ nhất là không thể nào phát sinh sự tình. Nếu như để hậu vệ trung tâm đi hiệp phòng đường biên, không phải không được, mà là một khi bị đột phá, như vậy vùng cấm địa trung lộ phòng thủ liền triệt để sụp đổ. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật không có diễn luyện đấu pháp suy nghĩ. Chỉ bất quá chính là cân nhắc đến FIFA tranh tài ngày đến. Không hy vọng đội bóng có quá nhiều tiêu hao mới có hôm nay chiến thuật thiết trí. Nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói tóm lại, cái này cùng chiến thuật tính nhắm vào liên quan không lớn. Chủ yếu là đội bóng thực lực tổng hợp nội tình tại. Đổi một loại thích hợp đấu pháp, MU đồng dạng sẽ rất bị động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN